Ngự Thiên Tà Thần, chương 258, không có diễm phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duy nhất phúc lợi chính là ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, Nghê Thường hội mang theo đan dược và thuốc trị thương tới, giúp hắn lau ở trên người. Đương nhiên, Nghê Thường mỗi lần tới thời điểm đều sẽ xuyên rất gợi cảm, đặc biệt là yêu tộc người chân dài, không phải người bình thường tộc có thể so sánh với, cẩn thận hoàn mỹ đến không cách nào hình đăng. Đối với Trang Dịch Thần tới nói, đây cũng là một loại phúc lợi đi. Hắn có thể cảm giác được Nghê Thường hoa mỹ ngón tay ngọc vuốt ve đến những cái kia vết roi thời điểm, đều có chút đau lòng đang run rẩy. Bất quá Khổng Tước thành chủ cho thuốc trị thương cùng đan dược xác thực bất phàm, bất luận thương thế cỡ nào nghiêm trọng, đến ngày thứ hai Trang Dịch Thần lại sinh long hoạt hồ. 5 ngày sau đó Trang Dịch Thần thật vất vả thích ứng nặng ngàn cân lượng, thế nhưng là Khổng Tước thành chủ lập tức để phụ trọng lại tăng thêm đến 2.000 cân. Như thế không ngừng đi lên gia tăng, 1 tháng sau Trang Dịch Thần đã có thể chỉ bằng thân thể lực lượng phụ trọng 4.000 cân. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi thì không cần huấn luyện. Ta sẽ sai người mang ngươi 4 phía du lãm một phen ta Khổng Tước thành bên trong mỹ cảnh. Tính toán phía dưới thời gian, ngươi cần phải nên đi đi. Đêm nay, Khổng Tước thành chủ tự mình tới cho Trang Dịch Thần bôi thuốc, lệnh hắn đều có chút thụ sủng nhược kinh. Thành chủ, thực ta còn muốn tiếp tục thao luyện. Trang Dịch Thần hiện tại thế nhưng là nếm đến ngon ngọt. 1 tháng thời gian, nhục thân cường độ đề cao gấp bội, liền xem như những cái kia đạt tới yêu soái yêu tộc so thân thể cũng không sánh bằng hắn. Đi ta còn muốn chừa chút long tùy cao đâu, đây chính là giá trị phi phàm. Nếu không phải xem ở ngươi để cho ta bỗng dưng đạt được cái kia bảo tàng phân thượng, há có tốt như vậy chỗ. Khổng Tước thành chủ cười mắng lấy nói. Mấy ngày kế tiếp Nghê Thường bồi tiếp Trang Dịch Thần tại Khổng Tước thành bên trong vui vẻ vùng vẫy. Trang Dịch Thần chợt phát hiện nàng thực lực thế mà tấn thăng đến yêu soái cấp bậc. Xem ra Khổng Tước thành chủ cũng không có bạc đãi hắn. Bất quá để Trang Dịch Thần kỳ quái là Khổng Tước thành chủ cùng Hà Nghị con gái lại thủy chung chưa từng nhìn thấy, tựa hồ căn bản là không có có một người như thế giống như. Đương nhiên, đây là người ta việc tư, Trang Dịch Thần cũng không có khả năng đi lắm miệng hỏi một chút. Mà Nghê Thường cùng hắn tuy nhiên mặt ngoài thật vui vẻ, nhưng là trong đôi mắt đẹp luôn có một tia không muốn phiền muộn. Luyện ra tại Khổng Tước thành một lần nữa khai phủ, lấy Nghê Thường thân là Khổng Tước thành chủ đệ tử bảng hiệu, hấp dẫn không ít yêu tộc xin vào dựa vào. Cái này mỹ lệ đến cực hạn yêu tộc thiếu nữ cuối cùng là hoàn thành chính mình tâm nguyện. Theo thời gian trôi qua, Trang Dịch Thần cảm giác được nguyên giới đối với mình bài xích đã bắt đầu xuất hiện, mà hắn trở lại thần long đại lục loại kia cảm giác cũng biến thành phi thường cường liệt. Tựa hồ thật có chút không nỡ đâu. Trang Dịch Thần nằm ở trên giường, nghĩ đến Nghê Thường mỹ lệ dung nhan hơi có chút xuất thần. Cốc cốc cốc, Trang Dịch Thần ngươi ngủ sao? Nghê Thường thanh âm tại bên ngoài vang lên. Hắn vội vàng đứng dậy mở cửa phòng, lại là lập tức ngơ ngẩn. Trong sáng mà thần bí dưới ánh trăng, Nghê Thường chỉ hất lên một tầng lụa mỏng, khuôn mặt xấu hổ, ánh mắt mê ly cũng không dám mắt nhìn thẳng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang Dịch Thần không phải người ngu, trong lòng chỗ nào không hiểu Nghê Thường là lưu giữ cái gì suy nghĩ, nàng đây là muốn học Khổng Tước thành chủ đây. Chỉ là, một buổi vui thích về sau liền có thể vĩnh viễn không thể gặp nhau, đây không thể nghi ngờ là một loại to lớn thống khổ. Điệp y, như xương, hắn bỗng nhiên lại từ trên người Nghê Thường cảm giác được cùng hai nữ một dạng khí tức quen thuộc. Đây là hắn một mực hoang mang sự tình, tuy nhiên lại không chiếm được giải thích hợp lý. Ta đẹp không? Nghê Thường nhẹ nhàng hỏi, tựa hồ có vẻ run rẩy. Thực nàng này lúc trong nội tâm là vô cùng ngượng ngùng, nhưng là nếu như không đem chính mình giao cho Trang Dịch Thần, nàng biết mình nhất định sẽ hối hận. Trang Dịch Thần vô pháp cự tuyệt chính mình nội tâm ý tưởng chân thật, gật gật đầu. Nghê Thường đánh bạo rảo bước tiến lên trong phòng, cửa phòng cũng không biết là ai đóng lại. Trang Dịch Thần chợt nhớ tới, chính mình sau khi trùng sinh còn chưa từng có cùng nữ nhân từng có lớn nhất tiếp xúc thân mật. Nói đến, cái kia tựa hồ là đang trên địa cầu thời điểm mới có qua cảm giác. Bất quá, khi đó mình muốn có Nghê Thường dạng này tuyệt thế mỹ nữ ôm ấp yêu thương, đó cùng nằm mơ đều không hề khác gì nhau. Tối nay ta lưu lại có được hay không, ta muốn vì ngươi lưu một đứa bé. Nghê Thường một tiếng, rúc vào Trang Dịch Thần trong ngực. Hai đầu đẹp nhất chân dài một chút quấn quýt lấy nhau, đủ có thể khiến toàn bộ thế giới ngừng thở. Loại kia mùi thơm cùng hỏa nhiệt thân thể mềm mại nhảy lên, đủ để cho trên đời này bất kỳ người đàn ông nào cảm giác được điên cuồng mê say. Trang Dịch Thần quyết tâm liều mạng, người ta nữ sinh đều như vậy, lão tử giả bộ quân tử cũng không phải quá tốt a. Ngay sau đó một tay liền xoa Nghê Thường vai, liền dự định hôn đi. To lớn mà không thể kháng cự thế giới ý chí truyền đến, Trang Dịch Thần đột nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, bên tai truyền đến Nghê Thường u hoán tiếng kinh hô. em gái ngươi, muộn một chút truyền tống sẽ chết à, hắn có chút phẫn nộ nghĩ đến, tiếp theo liền đã hôn mê. Hài tử cái này có lẽ cũng là vận mệnh an bài đi. Khổng Tước thành chủ bỗng nhiên xuất hiện tại trong phòng, ánh mắt bên trong mang theo tang thương. Nghe thường nhìn lấy chính mình hai tay, phía trên một giây chính mình còn tại trong ngực hắn, tình nùng như lửa thế nhưng là một giây sau lại là hai tay trống trơn. Nàng hiện tại cuối cùng có thể lý giải Khổng Tước thành chủ những năm này là làm sao sinh hoạt. Nước mắt không khỏi rơi xuống, hỏi thế gian tình là gì, không có ai biết. Nếu có duyên lời nói, các ngươi cần phải còn có thể gặp nhau. Khổng Tước thành chủ khẽ than nói ra. Trang Dịch Thần là bị Thánh Ma Tháp cùng Đào Lệ Tư cho đánh thức, tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy vũ điện bên trong chấn động lợi hại, không khỏi kinh hãi. Thần niệm tiến vào vũ điện xem xét, chỉ gặp Đào Lệ Tư cùng Thánh Ma Tháp đánh thẳng đến quên cả trời đất, mà càng quá đáng là Thánh Ma Tháp lại có thực thể, một cái hình người ảnh tử còn có thể tự do động đậy. Các ngươi hai cái có hết hay không? Trang Dịch Thần nghĩ đến thật vất vả quyết định trước muội tử, kết quả còn phốc cái hư không, lúc này trong lòng oán niệm quả thực đại tột đỉnh. Một tiếng quát khẽ để Thánh Ma Tháp cùng Đào Lệ Tư đều cảm giác được đối lý, lập tức ngừng tay tới. Nhìn lấy bộ dáng các ngươi có vẻ như tiến hóa đến cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trang Dịch Thần trầm mặt hỏi. Hừ hừ, bản cung hiện tại đã có thể sơ bộ lấy ma linh ngưng kết xuất thân thể, đến lúc đó ngươi nếu là có phiền phức lời nói, còn có thể thay ngươi xuất thủ. Đào Lệ Tư dương dương đắc ý, thật giống như vừa mua vào miệng đồ chơi tiểu cô nương. Thì ngươi cái kia chút thực lực ngưng kết xuất thân thể, có thể ở bên ngoài ngốc 10 hơi thế là tốt rồi. Thánh Ma Tháp xinh đẹp thanh âm lại có chút khinh thường nói ra. Đào Lệ Tư giận dữ, nói ra. Bản cung tối thiểu còn có thể ra ngoài 10 hơi, ngươi được không? Không phục chúng ta tiếp tục động thủ thử một chút, Thánh Ma Tháp cũng không cam chịu yếu thế. Trang Dịch Thần không khỏi rất là đau đầu, Thánh Ma Tháp trước kia một bộ tang thương từng trải tư thế, hiện tại xác thực tiểu nữ nhân một dạng nhu hình dáng, cảm tình đều là đùa ngươi chơi đây. Lấy nàng đối Đào Lệ Tư thiên thiên tương khắc thật động thủ trong nháy mắt liền có thể miểu sát. Cách chương.